Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Tử Linh Cự Mộc, chương 110. Tử Linh Cự Mộc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đại địa đang lay động. Có một vô cùng lớn lao sinh vật đang đến gần ba người. Tìm một mảnh khá là trống trải địa phương chờ đợi nó đến. Thời gian từng điểm quá khứ. Cách đó không xa rừng cây bắt đầu rồi lay động. Bởi vì hơi thở của vong linh nguyên nhân nhiều nhất chỉ có thể quan sát được mấy trăm mét địa phương. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn ra một vô cùng lớn lao bóng dáng. Xem bên kia, Tử không có ẩn thân mà là ở đoạn thu bên người. Nàng chỉ cách đó không xa khô héo rừng cây. Đoạn thu cùng băng tuyết nhìn lại phát hiện bên kia cây cối bắt đầu ngã xuống. Có một to lớn màu đen bóng dáng hướng về ba người lại đây. Thời gian từng điểm trôi qua. Dần dần bóng đen chân thân xuất hiện. Một cao hơn 20 mét to lớn màu đen thụ nhân. Thụ nhân hai cái chân đều có hơn một thước rộng. Trên người vờn quanh năng lượng màu đen lưu. Đó là vong linh hệ phép thuật năng lượng. Hai cái tay xem ra phi thường khổng lồ. Thụ nhân trên người vẫn còn có một đám màu đen con nhện. Nhìn kỹ lại mới phát hiện dĩ nhiên là một con nhện nhỏ sao. Ở thụ nhân sau lưng, thông báo, cấp độ sử thi boss đơn vị tử linh cự mộc xuất hiện. Đánh giết sau có thể thu được lượng lớn khen thưởng. Một đạo tin tức xuất hiện ở ba người trong đầu. Đoạn thu nhìn hai người một chút đồng thời lui về phía sau. Sức chiến đấu máy quét không có quét hình đến sức chiến đấu. Nói rõ này con thụ nhân thực lực phi thường cao, có chừng 2,500 điểm sức chiến đấu tả hữu. Tử một bên lùi về sau vừa nói, coi như biết hắn có sức chiến đấu cũng vô dụng thôi. Đây chính là cấp độ sử thi boss cấp đơn vị, không dễ dàng đối phó như thế. Tử Linh Cự Mộc nhìn thấy đoạn thu ba người sau nhất thời hướng về ba người vọt tới. Nói là trọng kỳ thực chính là bước đi. Thụ nhân tốc độ cũng không nhanh sau lưng dù sao cõng lấy một con nhện xào huyệt. Vốn là chuẩn bị chạy trốn ba người nhất thời ngừng lại. Tử nhìn đoạn thu một chút nói rằng, thật giống không đúng rồi. Tốc độ nó chậm hơn a. Đoạn thu cũng kỳ quái nhìn con này boss cấp đơn vị. Suy tư một chút lập tức nói rằng, công kích dưới thử xem. Băng tuyết cùng tử nghe xong trong nháy mắt liền thả ra công kích. Tử một thoáng hiện liền đến tử linh cự mộc dưới chân. Ngay sau đó là một đạo đen kịch kiếm khí quá khứ. Kiếm khí trong nháy mắt cắt chém tiến vào tử linh cự mộc trên chân. Nhưng là đối, đúng, lớn như vậy một cái quái vật căn bản không có tác dụng gì. Tử linh cự mộc cũng cảm giác được tử tiếp cận, trực tiếp dùng bàn tay khổng lồ đánh xuống. Có điều ở đoạn thu ba người trong mắt cái tốc độ này quá tốt né tránh. Tử phi thường dễ dàng dùng một dần hiện ra tử linh cự mộc phạm vi công kích. Thuận tiện lúc đi còn chém mấy kiếm, băng tuyết vào lúc này công kích cũng chuẩn bị xong xuôi. Mười mấy hàn băng cầu hướng về tử linh cự mộc bay qua. Đụng tới nó thân thể to lớn trong nháy mắt nổ tung ra. Mạnh mẽ sóng trùng kích trực tiếp nổ tử linh cự mộc thân thể run lên. Có điều vẫn không có cái gì rõ ràng tác dụng. Tử linh cự mộc bị hai lần công kích đánh đau đớn. Nổi giận gầm lên một tiếng cất bước hướng về đoạn thu cùng băng tuyết vọt tới. Đoạn thu xem tới đây mới rõ ràng. Nguyên lai like cái này boss lực công kích cao. Cái gì đều thăng chức là tốc độ chậm a. Giải quyết tốc độ chậm quái vật là đơn giản nhất. Đoạn thu cùng tử đều là nhanh nhẹn hình trực tiếp, đều là lực công kích cao sức phòng ngự thấp, mà tử linh cự mộc nhưng là tốc độ chậm, nói thế nào cũng là nghề nghiệp khắc chế. Băng tuyết tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng có băng hệ phép thuật trợ giúp cũng làm cho dễ dàng né tránh tử linh cự mộc công kích. Nếu tử linh cự mộc tốc độ chậm như vậy cũng chậm chậm đánh. Đoạn thu khẽ mỉm cười quay về bên người băng tuyết nói rằng. Bảo vệ tốt chính mình, ta đi hấp dẫn cừu hận của hắn, hắn nói xong trực tiếp mở ra ảnh sát xông lên trên. Kiếm khí vô song cũng không có khởi động, đánh cái này boss cần lãng phí thời gian cũng không ít. Thời gian ngắn là giải quyết không được, coi như là mở ra kiếm khí vô song cũng không nhiều lắm dùng. Tổn tặc xem nơi này, đoạn thu xông lên chính là một phát liệt diễm chảm bay qua. Tiếp theo liền trào phúng lên, cũng không biết là đoạn thu nói tổn tặc đưa đến tác dụng. Vẫn là liệt diễm chảm uy lực vừa vặn khắc chế mộc hệ tử linh cự mộc. Nói chung hắn thành công hấp dẫn tử linh cự mộc chú ý. Tử linh cự mộc trực tiếp từ bỏ chuẩn bị công kích băng tuyết hướng về đoạn thu một cái tát đập. Xuống đến, nhìn mấy mét rộng cự bàn tay to hướng về chính mình đập xuống đến. Đoạn thu sợ hết hồn lập tức nhảy đến bên cạnh khoảng cách an toàn. Tiếp theo thì càng thay đổi súng trường hướng về tử linh cự mộc bộ xạ kích. Có thể là đánh người không làm mất mặt nguyên nhân đi. Tử linh cự mộc liền nhớ kỹ đoạn thu, không thèm quan tâm băng tuyết cùng tử. Băng tuyết thừa dịp vào lúc này toàn lực bắn ra pháp thuật. Tử cũng bắt đầu rồi thoáng hiện công kích, mỗi lần đều sẽ phóng thích kiếm khí bắn trúng tử linh cự mộc trên đùi. Hơn nữa mỗi lần kiếm khí đều đánh vào tương đồng vị trí. Nàng chuẩn bị như vậy đem tử linh cự mộc chân cho chặt đứt. Băng tuyết sẽ không có tử lợi hại như vậy, có điều phóng thích băng hệ phép thuật uy lực cũng to lớn. Vô số băng cầu ở tử linh cự mộc trên người. Còn có hàn băng đâm loại hình phổ thông phép thuật uy lực đó là công nhận, mặc kệ là cái gì hệ ma pháp sư đều có thể dễ dàng nghiền ép cùng đẳng cấp phổ thông nghề nghiệp. Chỉ cần không bị gần người bọn họ tạo thành uy lực là cực kỳ to lớn. Đoạn thu thì lại người sử dụng chức nghiệp giả đặc điểm. Một hồi gần người một hồi viễn trình để tử linh cự mộc vỗ nửa ngày cũng không bắn trúng. Tổ sau đem mục tiêu đặt ở mỗi lần xuất hiện từ trên người. Từ tốc độ di động nhưng là so với tỷ đấu, đoạn thu cũng còn tốt nhanh. Đoạn thu vẫn là tốc độ khối, mà tử nhưng là thoáng hiện nha. Mấy cái thoáng hiện liền để tử linh cự mộc đầu óc choáng váng. Mọi người liền như vậy vây quanh đánh 3 phút. Này 3 phút bên trong tử linh cự mộc một lần cũng chưa thành công bắn trúng 3 người. Mà ba người nhưng cũng không đối. Đúng, tử linh cự mộc tạo thành rất lớn thương tổn. Đúng là đánh lung tung tử linh cự mộc phá hoại không ít khô héo cây cối. Thậm chí có một lần phát rồ suýt chút nữa công kích được băng tuyết. Có thể là tử linh cự mộc khí tức nguyên nhân. Chu vi chưa từng xuất hiện cái gì tiểu quái vật. Phỏng đoán đều lẩn đi rất xa. Như vậy cũng làm cho đoạn thu ba người ung dung không ít. Không phải vậy xuất hiện một ít vong linh sinh vật cũng có thể phiền chết. Vì mau chóng giải quyết này con boss cấp đơn vị, đoạn thu cũng dùng rất nhiều trước không có sử dụng đồ vật. Lựu đạn nha, phép thuật viên đạn nha, hết thảy đánh tới phát hiện đưa đến tác dụng không có bao nhiêu. Kaka, bảo vệ ta dưới ta chuẩn bị một đại skill. Băng tuyết êm tai âm thanh truyền đến. Đoạn thu nghe xong đáp ứng một tiếng trực tiếp mở ra kiếm khí vô song xông lên trên. Tử huyễn quay về tử linh cự mộc chính là một đạo liệt diễm chả mần ni liệt diễm chảm hệ lửa năng. Lượng trong nháy mắt để tử linh cự mộc bắt đầu cháy rừng rực. Có điều rất nhanh sẽ bị hơi thở của vong linh cho tiêu diệt. Đánh tới hiện tại ba người cũng phát hiện, tử linh cự mộc này con boss ngoại trừ khôi phục năng lượng mạnh mẽ. Sức mạnh to lớn bất ngờ không cái gì cái khác tác dụng. Đương nhiên sau lưng nó cõng lấy con nhện xào huyệt khẳng định không phải trang sức. Có điều ba người đã sớm đề phòng vì hấp dẫn sự chú ý của nó. Đoạn thu cùng tử đều toàn lực phát động công kích. Tử linh cự mộc tầm mắt rốt cục rời đi băng tuyết bắt đầu công kích đoạn thu cùng tử. Băng tuyết ngừng tụ lượng lớn băng nguyên tố đi ra. Đứng ở đằng xa công kích tử linh cự mộc đoạn thu cùng tử đều có thể nhận ra được. Không chỉ có là đoạn thu cùng tử linh cự mộc cũng phát ra không đúng. Hết chương.